Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện sống để kể lại. Hồi đó Bogota còn là một thành phố sa ngái và buồn thảm. Nơi cơn mưa bụi dương chất từ đầu thế kỷ 16 vẫn còn rơi chưa dứt. Tôi để ý thấy trên đường phố có rất nhiều đàn ông bận đồ đen như tôi thì mới tới và đội mũ cứng đi lại vội vàng. Ngược lại, tôi hầu như không thấy bóng dáng người phụ nữ nào để an ủi, bởi vì họ bị cấm không được vào các quán cà phê mờ ảo trong các khu thương mại, như quán của các thầy tu mặc áo chùm thâm đồng phục. Trên tàu điện và nhà vệ sinh công cộng đều có hàng chữ buồn bã: nếu bạn không sợ Chúa Trời thì hãy biết sợ hãi bệnh giang mai. Tôi kinh ngạc thấy những chiếc xe chở bia kéo theo những khung mắt áo khổng lồ, những tia lửa nhiều màu tóe ra khi tàu điện đổi hướng chạy ở góc phố, và cảnh người ta dồn lại chật cứng để nhường bước cho những người đi bộ trong đám tang dưới trời mưa. Thật là sầu thảm khi thấy chiếc xe tang sang trọng do những con ngựa kéo phủ trên mình khăn dung đen, và trên đó có những thi hài của những người chắc là thuộc hàng danh gia vọng tộc đã hành xử cứ như mình là người sáng tạo ra cái chết vậy. Ở cổng nhà thờ Las Nieves, từ trên xe taxi, tôi nhìn thấy người phụ nữ đầu tiên ở ngoài đường phố. Bà cao, thanh mảnh và kín đáo, như một vẻ rất đổi uy nghiêm, cứ như nữ hoàng tăng tóc vậy. Nhưng tôi chỉ ghi lại được dấu ấn của phân nửa ảo mộng vì bà mang chiếc khăn che kín hết cả mặt. Đó là sự sụp đổ tinh thần. Căn nhà tôi qua đêm tuy rộng rãi và đủ tiện nghi, nhưng tôi thấy nó đầy vẻ ma quái do mảnh giường âm u trồng hoa hồng thẫm màu với cái lạnh thấu xương tủy. Đó là gia đình của ông Torres Gamboa, họ hàng của cha tôi, và mặc dù tôi đã biết họ nhưng vẫn thấy rất xa lạ khi họ mặc quần áo ngủ trong bữa ăn tối. Ấn tượng mạnh nhất là khi chui vào chăn, tôi đã hét lên kinh hoàng vì cảm thấy như nằm trong nước lạnh buốt. Họ phải giải thích cho tôi hiểu, đó chỉ là cảm giác lúc ban đầu, dần dần thì tôi sẽ quen với những điều kỳ lạ của thời tiết. Tôi khóc thầm suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi có được một giấc ngủ bất hạnh. Đó cũng là cảm giác của tôi 4 ngày sau khi vội vã đi trong cái rét cắt da và dưới cơn mưa phùn để đến Bộ Giáo dục xin đăng ký thi tuyển nhận học bổng quốc gia. Hàng người bắt đầu từ trước phòng đăng ký học bổng của Bộ Giáo dục ở tầng 3, dài ròng rắn suốt hành lang cầu thang xuống tới tận cửa ra vào chính trong tòa nhà. Cảnh tượng thật là ngán ngẩm. Khoảng 10 giờ sáng khi trời vừa tạnh, hàng người còn kéo dài thêm 2 dãy phố nữa trên đại lộ Gimonte de Quesada, do còn nhiều ứng cử viên đang trú mưa dưới các hiên nhà. Tôi cảm thấy mình sẽ chẳng kiếm được gì trong cảnh chụp giật này. Khoảng đầu giờ chiều, tôi bỗng thấy có ai đập nhẹ 2 lần vào vai. Đó chính là người đọc không biết chán ở trên tàu thủy. Anh đã nhìn thấy tôi đứng gần cuối hành lang, còn tôi thì mãi mới nhận ra anh. Anh kinh ngạc hỏi tôi: mẹ kiếp, anh làm gì ở đây? Tôi nói mục đích của mình với anh. Sao có chuyện được cười thế nhỉ? Anh vừa nói vừa cười sặc sụa. Thôi đi theo tôi mau. Anh khoác tay tôi đi vào nhà Bộ Giáo dục. Tới lúc đó tôi mới biết, anh chính là tiến sĩ Adolfo Gomez Tamara, vụ trưởng vụ học bổng quốc gia của Bộ Giáo dục. Đó là một sự ngẫu nhiên hết sức hiếm hoi mà tôi may mắn được hưởng. Với giọng hài hước của sinh viên, Gomez Tamara giới thiệu với các trợ lý của mình về tôi như là một danh ca hát điệu bolero rất tình. Họ mời tôi uống cà phê và ghi tên tôi vào bản đăng ký mà không phải làm một thủ tục gì hết, nhưng cũng giải thích cho tôi biết là việc làm này không vi phạm các quy định của cơ quan, mà chẳng qua chỉ là để tôn vinh những vị thần ngẫu nhiên mà thôi. Họ thông báo cuộc sát hạch sẽ được tiến hành vào thứ hai tới ở trường San Bartolome. Người ta ước tính có khoảng 1.000 thí sinh trong cả nước chọi nhau giành lấy 350 suất học bổng, nên cuộc chiến sẽ lâu dài và khó khăn, và có thể sẽ là một đòn đánh mạnh vào ảo tưởng của chính tôi. Một tuần lễ sau, người ta sẽ công bố danh sách những người trúng tuyển kèm với tên trường được theo học. Điều này bây giờ tôi mới biết, và cũng làm cho tôi khá lo lắng, bởi vì nếu trúng tuyển, người ta sẽ gửi tôi tới học ở Medela hoặc là Envisada. Người ta giải thích cho tôi rằng việc gửi đi học ở các trường theo kiểu bốc thăm là nhằm khuyến khích trao đổi văn hóa giữa các vùng. Khi làm xong thủ tục, Gome Tamara bắt chặt tay tôi và nồng nhiệt khi chúc mừng tôi vừa hát xong bài Bolero. Cố lên nha! Anh nói với tôi. Bây giờ cuộc đời của anh nằm trong chính tay mình rồi đó. Rời khỏi trụ sở Bộ Giáo dục, thì một người đàn ông nhỏ thó với dáng vẻ thầy tu tới gạ tôi bỏ ra 50 đồng peso. Ông ta sẽ lo cho một suất học bổng mà không phải thi cử gì hết. Số tiền đó là cả một gia tài đối với tôi. Nhưng tôi tin rằng nếu có, chắc tôi cũng sẽ sẵn sàng chia ra để tránh nỗi sợ hãi phải vào phòng thi. Mấy ngày sau tôi mới nhận ra ông ta qua bức ảnh được đăng trên báo. Hóa ra ông này cầm đầu một băng lừa đảo chuyên đổi lốt thầy tu để hành nghề buôn bán bất hợp pháp ở các cơ quan nhà nước. Tôi vẫn chưa hết băn khoăn về việc có thể bị gửi đi học ở bất kỳ nơi nào. Sự bi quan đã tạo cớ cho tôi vào ngay đêm trước hôm thi, đi cùng với đám nhạc công trên tàu đến một quán rượu cực kỳ dơ bẩn ở khu Las Cruz. Mỗi lần hát xong một bài, chúng tôi được thưởng một cốc dại chisa, thứ nước ngô lên men tuyệt hảo mà những kẻ say xỉn thường bỏ thêm thuốc súng vào cho tăng độ phê. Cho nên tôi đến phòng thi bị chậm, với cái đầu u u minh minh, không nhớ là mình đã ở đâu và ai đã đưa mình về nhà trong đêm hôm trước. Nhưng dù sao thì người ta cũng ban ơn đón tiếp tôi trong một căn phòng lớn có chật cứng thí sinh. Liếc qua các câu hỏi, tôi biết là mình sẽ thất bại hoàn toàn. Để tránh sự tò mò của giám thị, tôi đành chú mục đến phần khoa học xã hội với các câu hỏi ít đánh đố hơn cả. Bỗng niềm cảm hứng lóe sáng hớp hồn khiến tôi đưa ra những câu trả lời đáng tin và may mắn tới không ngờ. Dĩ nhiên trừ phần toán học, mà dù thượng đế có phò hộ thì tôi cũng chịu thua. Bài thi môn hội họa tuy làm vội nhưng khá đẹp, là nguồn an ủi cho tôi. Đó có lẽ là nhờ tác động kỳ lạ của nước chicha đó mà. Các bạn nhạc công nói với tôi như vậy. Dù sao thì tôi cũng hoàn thành bài thi và quyết định viết thư cho cha mẹ, giải thích lý do sẽ không về nhà. Một tuần sau, tôi thực hiện quyền của mình là đòi xem điểm. Chắc là đã phát hiện thấy dấu hiệu gì đó trong số báo danh của tôi, nên cô tiếp tân đã dẫn ngay tôi lên gặp vụ trưởng. Anh tiếp tôi với dáng vẻ vui vẻ và lịch duyệt, chiếc áo sơ mi dài tay trắng bông và hai dây kéo quần màu đỏ sặc sỡ. Anh xem xét điểm các bài thi của tôi một cách chuyên nghiệp, hai hoặc ba lần tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì thở phào. Cũng không đến nỗi tệ lắm, anh vừa nói một mình. Ngoại trừ môn toán, nhưng anh đã thoát trong gang tấc nhờ 5 điểm môn hội họa đi. Anh ngửa người trên ghế và hỏi tôi dự định học trường nào. Đó là một trong những bất ngờ lịch sử trong đời tôi, nhưng tôi không hề đắn đo khi trả lời. Trường San Bartolome ở ngay thành phố Bogota này. Anh đặt tay lên một đống giấy trên bàn. Tất cả đống giấy này là những bức thư nặng ký nhờ can thiệp cho con em hoặc là người nhà được học ở các trường tại thủ đô. Anh ta nói. Anh cũng nhận ra ngay là không nên nói ra điều đó và tiếp tục. Nếu anh cho phép tôi giúp đỡ thì trường phù hợp nhất đối với anh chính là trường phổ thông công lập Zapakira, cách đây 1 giờ đi bằng tàu hỏa. Điều duy nhất mà tôi biết về thành phố lịch sử đó là nó có mỏ muối. Gome Tamara giải thích cho tôi là trường này có từ thời thuộc địa, và mới đây được tịch thu từ một cộng đồng tôn giáo trong đợt cải cách của phái tự do. Và bây giờ có một đội ngũ giáo viên trẻ tuyệt vời với tư duy rất hiện đại. Tôi nghĩ là mình phải có trách nhiệm báo cho anh ấy rõ. Cha của tôi là Godo. Đó là một từ khinh bỉ để chỉ những người thuộc phái bảo thủ. Tôi nói. Anh ta bật cười. Anh không cần phải tỏ ra nghiêm trọng. Tôi nói tự do ở đây theo nghĩa rộng trên lĩnh vực tư tưởng thôi. Ngay sau đó anh ta trở lại phong cách thường ngày và quyết định để cho số phận đưa tôi tới cái tu viện cũ kỹ từ thế kỷ 17 đã được biến thành trường học giữa thị trấn mộng mơ, nơi không có thú tiêu khiển gì ngoài việc học tập. Ngôi trường này đúng là đã tồn tại bất di bất dịch cho thời gian. Ở thời kỳ đầu, ngay cổng ra vào bằng đá có khắc dòng chữ: nguyên lý của sự thiếu hiểu biết là nỗi sợ của Chúa Trời. Nhưng phương châm này đã được thay bằng quốc quy của Colombia ngay sau khi chính phủ thuộc phái tự do của Tổng thống Alfonso López Pumarejo quốc hữu hóa nền giáo dục vào năm 1936. Ở tiền sảnh, sau khi trút bỏ hòm đồ xuống, tôi chán nản nhìn mảnh vườn nhỏ bao bọc bởi những dòng cung bằng đá được xây từ thời thuộc địa với những bao lơn bằng gỗ sơn màu xanh treo các giỏ hoa đượm buồn. Tất cả như bị gò theo một trật tự bất di bất dịch mà hơn 300 năm qua chưa hề bị bàn tay của người đàn bà nào làm thay đổi. Được giáo dục trong môi trường phóng khoáng không có luật lệ ràng buộc của vùng ven biển Caribe, tôi rùng mình lo sợ phải sống 4 năm quyết định của tuổi thiếu niên giữa bầu không khí tề cống đó. Lúc đó tôi không thể hình dung ra căn nhà 2 tầng bao quanh mảnh vườn im ắng và một tòa nhà ở phía sau có thể đủ chỗ cho văn phòng và chỗ ở của hiệu trưởng, phòng hành chính, nhà bếp, nhà ăn, thư viện, 6 lớp học, phòng thí nghiệm vật lý và hóa học, nhà kho, các nhà vệ sinh và các phòng ngủ có giường sắt cho gần 50 học sinh lê lết từ những địa phương buồn bã nhất nước đến đây, và rất ít học sinh là người thủ đô. Cũng may chính hoàn cảnh lưu đài đó là ân huệ mà ngôi sao chiếu mệnh đã dành cho tôi. Nó đã giúp tôi sớm hiểu rõ về đất nước mình. Một tá học sinh đến từ vùng ven biển Caribe chúng tôi tập hợp lại với nhau ngay từ khi mới tới và làm nên sự khác biệt với nhóm học sinh bản địa. Đám học sinh tụ tập thành từng nhóm, đứng ngồi rải rác trong vườn ngay buổi tối đầu tiên đã là một biểu hiện nhiều màu sắc của dân tộc. Không có tình địch gì, dù mỗi người giữ lãnh địa của mình. Những mối quan hệ đầu tiên của tôi với những người đến từ vùng ven biển Caribe, vốn nổi tiếng là ồn ào, thích kết bạn và cuồng nhiệt trong nhảy múa. Tôi là một ngoại lệ, nhưng ngay sau đó Antonio Martinez Sierra, một người múa rumba giỏi ở thành phố Cartagena, đã dạy tôi các điệu nhảy đang được ưa thích trong các buổi tối rảnh rỗi. Ricardo González Ripoll, đồng phạm với tôi trong những cuộc tình chớp nhoáng, sau này là một kiến trúc sư nổi tiếng. Tuy nhiên không bao giờ bỏ lửng một bài hát mà thường lẩm nhẩm và nhảy múa một mình. Minso Borgo, một nhạc công đàn piano bẩm sinh, sau này đã trở thành nhạc trưởng của dàn nhạc quốc gia, đã lập ngay ban nhạc của trường, dạy tôi chơi một vài nhạc cụ và hát bè trầm trong các điệu bolero. Umberto James là một sinh viên chuyên cần, không bao giờ quan tâm đến các điệu nhảy, thường hy sinh các ngày lễ cuối tuần để ở lại trường tiếp tục tự học. Anh ta chưa bao giờ thấy trái bóng nào và cũng không bao giờ đọc các bài báo về các trận đấu bóng đá. Nhưng sau khi tốt nghiệp kỹ sư ở Bogota, anh vào làm phóng viên thể thao ở tòa báo El Tiempo, lên tới chức trưởng phòng thể thao của tòa soạn và là một trong những tay bút cừ khôi nhất nước về đề tài bóng đá. Nhưng một trong những trường hợp kỳ lạ nhất là Silvio Luna, sau khi tốt nghiệp luật sư, học tiếp lên thành bác sĩ, và trước khi tôi mất liên lạc với anh còn chuẩn bị học tiếp một ngành thứ ba nữa. Daniel Rosso Pagosio được coi như một người hiểu biết uyên thâm về khoa học xã hội và thần học ở trong lớp, cũng như khi ra chơi. Chúng tôi thường tới hỏi anh ta về tình hình thế giới trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai mà chúng tôi chỉ biết láng máng, bởi vì người ta không cho phép đưa báo hoặc tạp chí vào trường. Còn chiếc đài thì chúng tôi chỉ dùng để nghe nhạc trong các buổi khiêu vũ. Chúng tôi không biết Pagosio đã lấy đâu ra thông tin về những trận đánh thắng lợi của quân đồng minh. Sergio Castro có lẽ là học sinh xuất sắc nhất vì từ khi vào trường luôn được điểm cao. Bí quyết của anh, như Martina Fonseca đã khuyên tôi từ thời kỳ còn học ở trường San Jose, đó là không bao giờ bỏ sót một lời nào của thầy giáo và phát biểu của các bạn ở trên lớp, ghi chép cẩn thận từng hơi thở của các thầy giáo vào dở một cách khoa học nhất. Có lẽ nhờ vậy mà anh ta không mất nhiều thời gian chuẩn bị cho các bài kiểm tra, cuối tuần có thể ngồi đọc sách phiêu lưu mạo hiểm, trong khi chúng tôi thì học nuốt cả mồ hôi. Người bạn gần gũi nhất của tôi trong những giờ rảnh rỗi là Alvaro Ruiz Torres, dân thủ đô Bogota chính hiệu. Hai chúng tôi thường trao đổi tin tức hàng ngày về các cô người yêu. Anh thường về nhà ở Bogota những ngày cuối tuần và khi trở lại trường thường mang theo nhiều thuốc lá và những mẩu chuyện về các cô gái. Chính anh là người khích lệ tôi mắc hai thói xấu đó trong thời gian cùng học với nhau. Nhưng cũng chính anh trong hai năm vừa qua đã cho tôi mượn những kỷ niệm tốt nhất để tôi viết những trang hồi ký này. Tôi không hiểu đã học được gì trong thời gian bị giam cầm trong trường phổ thông công lập này. Nhưng 4 năm sống hòa thuận với tất cả mọi người, lúc đó đã cho tôi một cái nhìn nhất quán về dân tộc. Tôi phát hiện ra đất nước mình đa dạng biết bao và hiểu chúng tôi phải làm gì để phục vụ cho người. Và tôi cũng học được điều rằng sự tổng hợp mọi cá thể của chúng tôi lại sẽ là tất cả đất nước. Có lẽ đó chính là điều mà ở Bộ Giáo dục người ta nói với chúng tôi rằng xuất xứ từ các địa phương chỉ là tương đối. Khi đã có tuổi, một lần trên chuyến bay xuyên đại dương, tôi được mời vào phòng lái máy bay. Lời đầu tiên mà viên phi công hỏi tôi là quê ở đâu. Chỉ nghe giọng anh, tôi đã có thể trả lời. Tôi cũng là dân miền biển như quê anh ở vùng Sogamoso. Đúng là anh ta có cùng cốt cách, cùng cử chỉ chất giọng của Marco Fidel Bulla, bạn học ngồi cạnh tôi trong suốt năm thứ tư của trường trung học. Chính năng lực trực giác này đã dạy tôi cách vượt qua, dù không có la bàn và ngược dòng, những vùng đầm lầy của những cộng đồng người bất chợt. Tôi cảm thấy như sống trong giấc mơ, và có lẽ đó cũng là chiếc chìa khóa vạn năng trong nghề viết văn của tôi. Chị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Tôi cảm thấy như sống trong giấc mơ, bởi vì trước đó tôi không dám ước mong được học bổng, không chỉ để tiếp tục học mà còn được sống độc lập, không phụ thuộc vào gia đình. Với 3 bữa ăn được bảo đảm hàng ngày, cũng đủ cho bọn tôi thấy sống ở trong trại thế bận này vẫn còn sướng hơn ở gia đình mình. Và dưới chế độ tự chủ có kiểm soát này vẫn còn dễ chịu hơn sự áp đặt ở nhà. Ở phòng ăn hình thành một hệ thống thị trường cho phép mỗi người vận dụng suất ăn của mình theo cách phù hợp nhất. Ở đó đồng tiền không giá trị gì. Hai quả trứng trong bữa ăn điểm tâm là đơn vị trao đổi được yêu thích nhất vì nó có thể được hoán đổi lấy một trong 3 bữa ăn hàng ngày. Mỗi thứ đều có vật tương đương, không có gì có thể làm xáo trộn được những cuộc buôn bán hợp pháp đó. Và tôi nhớ là không hề có một cuộc cãi vã kiện cáo gì trong suốt 4 năm ở nội trú. Giáo viên ăn ở bàn khác, ngay trong phòng ăn, nên cũng không lạ gì chuyện đổi chác của học sinh. Phần lớn giáo viên chưa vợ hoặc sống xa vợ, và lương của họ cũng ít ỏi như mức phụ giúp của gia đình gửi cho chúng tôi. Họ cũng than phiền về bữa ăn như chúng tôi. Đã có lúc suýt chút nữa thì chúng tôi cùng họ âm mưu làm một cuộc tuyệt thực. Chỉ khi nào nhận được quà hoặc là có khách thăm, người ta mới cho phép chúng tôi thưởng thức những món ăn khoái khẩu, một việc có thể làm hỏng nguyên tắc bình đẳng giữa mọi người. Đó là sự việc đã xảy ra vào năm thứ tư, khi vị bác sĩ của nhà trường hứa cho chúng tôi một quả tim của con bò để học môn giải phẫu. Ngày hôm sau, ông ta gửi trái tim còn tươi nguyên và đỏ máu vào tủ lạnh của nhà bếp. Nhưng khi bọn tôi tới lấy để đưa về học thì nó đã không còn ở đó nữa. Sau khi xác minh, người ta mới rõ ra là vào giờ chót, do không có tim bò, người thầy thuốc phải lấy trái tim của một người thợ nề bị trượt chân rơi từ tầng 4 xuống tàn xác. Vì không đủ cho tất cả mọi người nên các đầu bếp đành chế biến cái mà họ tin tưởng là tim bò thành một món nước sốt ngon tuyệt dành cho mâm của các thầy giáo. Tôi tin rằng mối quan hệ thầy trò khá trôi chảy hồi đó có liên quan tới cuộc cải cách giáo dục mới đây. Tuy không để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử, nhưng cũng giúp chúng tôi đơn giản hóa nhiều nghi thức ứng xử. Khoảng cách về tuổi tác đã giảm bớt, việc đeo cà vạt cũng bớt nghiêm ngặt hơn, và không ai hốt hoảng trước việc thầy và trò cùng ngồi uống rượu và tối thứ bảy thì cùng đi khiêu vũ. Bầu không khí này chỉ có được khi có những người thầy giáo chịu chấp nhận những mối quan hệ cá nhân dễ dàng. Thầy dạy toán với sự hiểu biết rộng và tính hài hước thô bạo đã biến những tiết học thành một lễ hội đáng sợ. Thầy tên là Joaquin Girando Santa và là người Colombia đầu tiên có học vị tiến sĩ toán. Chỉ có điều đáng tiếc là dù đã rất cố gắng và được thầy tận tình giúp đỡ, tôi không bao giờ theo kịp trình độ ở lớp của thầy. Người ta thường nói năng khiếu thơ ca giao thoa vào toán học, đến mức tôi không những tin điều đó mà còn ngụp lặn ở trong đó nữa. Và nhờ vào uy tín văn chương của nó mà hình học có vẻ là môn dễ thương hơn. Ngược lại, số học thì luôn có thái độ hoàn toàn thù địch. Đến tận bây giờ, khi cần tính nhẩm một phép cộng, tôi phải tháo bung hết các con số ra thành từng phần đơn giản hơn. Nhất là hai số 7 và 9 thì tôi không thể nào nhớ được kết quả của phép tính cộng giữa chúng với nhau. Ví dụ như phải cộng 7 với 4 thì tôi phải trừ 2 trong số 7 rồi cộng với 4, sau đó mới cộng tiếp số 2 để thành ra 11. Phép nhân thì tôi lại thường xuyên làm sai vì không thể nhớ được cái bảng cửu chương. Riêng đại số thì tôi toàn tâm toàn ý học hơn cả, không chỉ vì nó thuộc loại cổ điển mà còn vì sự yêu mến và sợ hãi người thầy dạy. Nhưng thật vô ích. Học kỳ nào tôi cũng bị cảnh cáo, bị thi lại 2 lần, và cả lần thi vớt bất hợp pháp, mà vì thương hại thầy đã tổ chức thêm, tôi cũng rớt luôn. 3 người thầy tận tụy khác là những người dạy ngoại ngữ. Người đầu tiên dạy tiếng Anh là thầy Abella, một cư dân của vùng Caribe chính hiệu, nhưng lại nói giọng đặc sệt xứ Oxford, và là một người mê tín cuồng nhiệt bộ từ điển Webster's, đến mức thường ngâm dịnh từng câu chữ với đôi mắt nhắm nghiền. Người thay cho thầy Abella là Hector Figueroa, một giáo viên trẻ giỏi giang và rất say mê điệu bolero, nên chúng tôi thường hát với nhau trong giờ ra chơi. Tôi đã cố hết sức vượt qua cơn buồn ngủ trong lớp cũng như kỳ thi cuối khóa, nhưng tôi tin rằng điểm khá của tôi nhờ nhiều vào Shakespeare và vào Leo Marini và Hugo Romani, những người đã tạo ra bao nhiêu thiên đường và gây ra bao vụ tự sát vì tình. Thầy giáo dạy tiếng Pháp trong năm thứ tư, ông Antonio Della Alban, đã thấy tôi bị ngộ độc về các cuốn tiểu thuyết hình sự. Những giờ học của ông cũng làm tôi chán ngán như của tất cả các thầy khác, nhưng những câu trích dẫn rất thích hợp của ông về tiếng Pháp đường phố đã giúp tôi 10 năm sau không bị chết đói ở thành phố Paris. Phần lớn các thầy giáo được đào tạo tại trường cao đẳng sư phạm dưới sự chỉ đạo của thầy hiệu trưởng, nhà tâm lý học tiến sĩ Jose Francisco Socarra. Người đã cố công thay đổi nền sư phạm của giới tu sĩ suốt một thế kỷ chính phủ bảo thủ bằng chủ nghĩa duy lý nhân đạo. Thầy Manuel Cuello del Rio là một người theo chủ nghĩa Mác triệt để, nhưng có lẽ cũng không phục cả Linh Du Tăng và tin vào việc người chết tái sinh. Thư viện riêng của thầy Carlos Julio Calderón bắt đầu bằng quyển tiểu thuyết Dòng xoáy của người đồng hương José Estacio Rivera, rồi tới các tác giả cổ điển Hy Lạp, những tác giả viết về đề tài bản địa và những nhà văn lãng mạn trên khắp thế giới. Nhờ các thầy đó mà số ít ỏi những học sinh ham đọc sách như chúng tôi được đọc tác phẩm của Sansón de la Cruz hoặc là José María Vargavila, kể cả các nhà văn đi tiên phong của cách mạng vô sản. Ngay trong phòng riêng của mình, thầy dạy khoa học xã hội giáo sư Gonzalo Ocampo có một kho sách chính trị được lưu hành đến tận lớp học của các học sinh lớn tuổi. Chứ tôi không hiểu tại sao những cuốn như Nguồn gốc gia đình, Tài sản tư nhân và nhà nước của Frederick Angel lại chỉ được đọc ở các buổi chiều khô khan của môn kinh tế chính trị mà không phải là ở các lớp văn học như là một chiến công của cuộc phiêu lưu của nhân loại. Guillermo Lope Guerra trong giờ ra chơi đã đọc cuốn Chống Durin cũng của Angel do thầy Gonzalo Ocampo cho mượn. Nhưng khi tôi hỏi mượn đọc để có thể bàn cãi với Lope Guerra thì giáo sư Gonzalo Ocampo lại nói là không thể cho tôi đọc một cuốn ghi chép rất cơ bản đối với sự tiến bộ của nhân loại nhưng lại quá dài và dễ chán nên khó có thể đi vào lịch sử. Những thay đổi nho nhỏ về tư tưởng như vậy có lẽ đã tạo nên tiếng xấu về trường này như là nơi thử nghiệm của sự hư hỏng về chính trị. Tuy nhiên tôi phải mất đến nửa đời người mới nhận ra rằng đó có thể là một kinh nghiệm thực tế để xua đuổi những kẻ hèn yếu và để chủng ngừa cho những người mạnh mẽ chống lại tất cả mọi biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều. Tôi thường xuyên có mối quan hệ trực tiếp với giáo sư Carlos Julio Calderón, người thầy dạy tiếng Tây Ban Nha trong những năm đầu tiên dạy văn học thế giới trong năm thứ tư, văn học Tây Ban Nha trong năm thứ năm và văn học Colombia trong năm thứ sáu. Nhưng có điều hơi lạ là ông lại thích thú và được đào tạo theo một chuyên ngành khác hẳn, kế toán. Sinh ra ở thị xã Neiva thuộc tỉnh Huila, giáo sư luôn tuyên bố là mình quý trọng nhà văn José Estacio Rivera. Ông đã phải bỏ học y khoa và giải phẫu, điều mà mỗi khi nhớ lại ông vẫn coi là nỗi thất vọng lớn trong đời. Nhưng ông không thể cưỡng lại nỗi tình yêu nghệ thuật và văn học. Ông là người thầy đầu tiên đã làm tan nát những bản thảo của tôi qua những lời nhận xét xác đáng. Mối quan hệ thầy trò lúc đó hết sức tự nhiên, không chỉ trên lớp mà đặc biệt là trong giờ nghỉ ngoài vườn sau bữa ăn tối. Chúng tôi được đối xử khác hẳn lối thông thường trước đây, và đó chính là bầu không khí tôn trọng và bạn bè mà may mắn chúng tôi được sống. Tôi còn có chuyến phiêu lưu dễ sợ liên quan tới cuốn Toàn tập của Freud lúc đó vừa về tới thư viện. Đương nhiên là tôi không hiểu gì về những phân tích lằng nhằng của ông, nhưng lại say sưa theo dõi các dẫn chứng về bệnh hoạn tới tận trang cuối của tập sách, không kém gì những tác phẩm kỳ diệu của Julio Wagner. Trong giờ học tiếng Tây Ban Nha, thầy Calderón yêu cầu chúng tôi viết một truyện ngắn với đề tài tự do. Tôi bỗng nghĩ tới trường hợp một bé gái 7 tuổi bị bệnh tâm thần và đặt cái đầu đề cho truyện hoàn toàn ngược với chất thơ. Một trường hợp bệnh tâm thần ám ảnh. Thầy cho đọc truyện này trên lớp. Aurelio Briato ngồi cạnh tôi, kịch liệt phản đối việc viết truyện về một đề tài khó hiểu mà không có hiểu biết gì về khoa học và văn chương. Tôi bực bội giải thích rằng đã lấy nguyên mẫu từ một trường hợp bệnh nhân được Freud nhắc tới trong hồi ký của ông, và mục đích duy nhất của tôi là dùng nó cho bài tập này. Trước những lời chỉ trích gay gắt của một số bạn học, có lẽ rất cảm thông nên trong giờ ra chơi thầy đã gọi riêng tôi ra nơi khác để động viên tôi cứ theo đường đó mà tiếp tục đi. Ông chỉ rõ đúng là khi viết truyện này tôi chưa biết kỹ thuật sáng tác hiện đại nhưng lại có năng khiếu bẩm sinh và có khát vọng. Ông thấy truyện đó viết hay và tối thiểu cũng bộc lộ ý thức tìm kiếm một điều gì đó độc đáo. Lần đầu tiên ông nói với tôi về tu từ học. Ông bày cho tôi một số mẹo luật để thực tiễn về đề tài và thi pháp để làm thơ được dễ dàng. Và kết luận là tôi phải tiếp tục viết không chỉ những câu chuyện về bệnh tâm thần, mà đó là buổi mở đầu cho nhiều buổi nói chuyện dài vào giờ ra chơi hay vào giờ rỗi với ông trong thời gian tôi học ở trường. Nhờ vậy mà tôi đã tích lũy được rất nhiều kiến thức cho cuộc đời viết văn của mình. Là một bầu không khí lý tưởng đối với tôi. Ngay từ thời ở trường San Jose, tôi đã nhiễm thói xấu là ngấu nghiến tất cả những gì có trong tay vào giờ rỗi, cũng như một phần trong giờ lên lớp. Vào tuổi 16, tôi vẫn đọc lại những bài thơ học từ thời bé ở trường San Jose. Tôi đọc đi đọc lại không theo một thứ tự nào, và thường là đọc lén trong giờ học. Tôi tin là đã đọc hết cả thư viện trường, kể cả những thứ ít công dụng hơn, tuyển tập văn bản chính thức, tài liệu kế thừa của những thầy giáo đã nghỉ dạy. Tôi không thể quên những cuốn sách trong bộ sách Làng Quê của nhà xuất bản Minerva do ông Daniel Sampe Ortega chủ xướng và được phân phối vào các trường thuộc Bộ Giáo dục. Có tới 100 cuốn vừa hay vừa dở, bao gồm những gì người ta đã viết ở Colombia. Và tôi đã có ý định đọc theo thứ tự cho tới khi tâm hồn mình không còn chịu đựng được. Bây giờ nhớ lại tôi còn rùng mình, vì chỉ trong 2 năm cuối thời kỳ phổ thông, tôi đã gần hoàn thành chỉ tiêu đó. Và trong thời gian còn lại của cuộc đời, tôi cũng không thể khẳng định là điều đó có phục vụ gì cho tôi nữa hay không. Những buổi bình minh nơi ký túc xá mang dáng vẻ đáng ngờ của hạnh phúc, ngoại trừ tiếng chuông kêu như tiếng còi báo động vào lúc 6 giờ sáng. Chỉ có 2 hoặc 3 kẻ yếu đuối về tinh thần là vội nhảy ra khỏi giường tới giành những chỗ đầu tiên trong 6 cái vòi nước lạnh cống trong phòng tắm chung của ký túc xá. Số còn lại, chúng tôi cố vắt nốt những giọt mưa ngủ cuối cùng cho tới khi thầy trực ban đi vào phòng lật tung từng cái chăn lên. Chúng tôi có khoảng 1 tiếng rưỡi cho những công việc cá nhân để sắp xếp lại quần áo, đánh giày, vừa tắm nước lạnh buốt trong tiếng kêu thất thanh vừa chọc tức người bên cạnh, mọi bí mật tình ái của nhau, móc ráp làm ăn, buôn bán trao đổi, kiện cáo xảy ra ở buổi ăn sáng. Đề tài bàn bạc vào buổi sáng sớm thường là chương sách vừa đọc đêm hôm trước. Mỗi khi có thể, một số trong chúng tôi tìm cách lẩn trốn ra ngoài vào buổi sáng sớm tinh mơ để đến nơi hẹn hò những ngày cuối tuần. Chỉ trừ những ngày trong tuần, còn thì cuối tuần không có thầy giáo trực ban cũng như các thầy coi ký túc xá. Người canh cửa ra vào vĩnh cửu của nhà trường, anh Riverita, thường nửa thức nửa ngủ suốt những giờ anh phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Anh sống ngay trong một phòng ở cửa ra vào và luôn làm tốt công việc của mình. Nhưng về ban đêm, chúng tôi có thể tháo chốt cửa nhà thờ rồi ra ngoài hưởng giấc ngủ đêm ở nhà người khác và trở về trước khi trời sáng từ những đường phố rét buốt. Không bao giờ người ta biết được chính xác có thực là Riverita ngủ say như chết hay đó là cách ứng xử tế nhị của anh để trở thành tòng phạm với bọn trẻ. Không có nhiều những người dám lẻn ra phố, và những bí mật về những chuyến đi đó đã tàn lụi trong trí nhớ của những tên tòng phạm trung thành. Tôi quen biết một số người đi đêm thường xuyên, một số chỉ dám mạo hiểm đi một lần rồi trở về kiệt sức vì sợ hãi. Chúng tôi biết là không có ai bị phát hiện cả. Điều bất tiện duy nhất của tôi trong mối quan hệ xã hội ở trong trường nội trú chính là những cơn ác mộng kèm theo những tiếng hú như từ thế giới bên kia vọng về mà tôi được di truyền từ mẹ. Những người nằm cạnh giường tôi thì đã quá rõ, họ chỉ sợ hãi bởi tiếng hú kinh hoàng đầu tiên vào sáng sớm. Thầy giáo Trực ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh giật mình, đi như mộng du từ đầu này tới đầu kia khu ký túc xá, cho tới khi yên tĩnh trở lại. Đó không chỉ là những giấc mơ không kiểm soát được, mà còn là điều gì đó liên quan tới ý thức kém. Bởi vì có hai trường hợp xảy ra với tôi ở những căn nhà trụi lạc. Những cơn ác mộng này cũng rất khó hiểu, vì không phải chỉ là những giấc mơ khủng khiếp, mà ngược lại là những câu chuyện hạnh phúc với một số người hoặc ở những nơi thông thường. Nhưng rồi bỗng một đôi mắt vô tư báo cho tôi một chi tiết đáng sợ nào đó. Mẹ tôi cũng đã từng có một cơn ác mộng tương tự khi đang co quắp đầu vào lòng mình ngủ, thì bỗng thấy bị bôi thuốc diệt trứng và cháy, sợ quá không sao ngủ được. Tiếng hú của tôi có khi không phải là vì sợ hãi, mà thỉnh thoảng lại là tiếng cầu cứu để ai đó làm ơn đánh thức mình dậy. Trong ký túc xá không có đủ thời gian để làm mọi việc, nên khi tôi vừa kêu là đã có một loạt chiếc gối từ các giường xung quanh quăng đầy vào người tôi. Tỉnh dậy tôi vẫn còn thở hổn hển, nhưng tim tôi thì đập rộn ràng vì niềm hạnh phúc được sống. Điều hay nhất của trường nội trú là những buổi đọc truyện nghe chung trước khi ngủ. Khởi nguồn việc này là sáng kiến của thầy Carlos Julio Cantoron cho đọc to một truyện ngắn của Mark Twain mà sáng sớm hôm sau học sinh năm thứ năm phải học, chuẩn bị cho bài kiểm tra đột xuất. Từ trong phòng ngủ của thầy giáo Trực, thầy Cantoron đã đọc to 4 trang giấy cho những học sinh chưa có thời gian xem truyện này ghi chép lại ý chính. Lần đọc truyện đó làm học sinh rất thích thú, nên trường đã quyết định giữ lại thói quen tối nào cũng tổ chức đọc truyện trước khi ngủ. Lúc đầu việc này cũng không dễ, vì thế nào cũng có thầy giả nhân giả nghĩa nào đó đòi chọn sách này hoặc bỏ sách kia, làm cho học sinh bực bội, phản đối, nên cuối cùng phải theo ý kiến của học sinh lớn tuổi. Bắt đầu với nửa giờ, thầy giáo Trực đọc từ phòng đầu ký túc xá. Lúc đầu chúng tôi còn phản đối bằng tiếng ngáy, giả vờ hay cố ý. Sau đó kéo dài tới một tiếng đồng hồ, tùy theo truyện hay hay không. Về sau người đọc không còn là các thầy nữa, mà được thay bằng học sinh chia nhau trực từng tuần một. Những truyện hấp dẫn, tất cả chúng tôi khởi đầu bằng bộ Nhà thờ Đức Bà và Người đàn ông đeo mặt nạ bằng sắt. Có điều tôi vẫn chưa lý giải được là sức hấp dẫn tuyệt vời của bộ Ngọn núi kỳ diệu của Thomas Mann, đến mức thầy hiệu trưởng phải can thiệp buộc chúng tôi không thức thâu đêm để chờ nụ hôn của Hans Castorp và Claudia Trochet, hoặc cảnh tất cả chúng tôi ngồi chồm hổm trên giường để nghe không sót một lời nào từ cuộc đấu khẩu đầy chất triết lý giữa Napta và người bạn Settembrini. Buổi đọc tối hôm đó phải kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc bằng loạt vỗ tay vang dội cả ký túc xá. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Đối với tuổi thanh niên của tôi, một trong những ẩn số lớn nhất chính là thầy hiệu trưởng, ông Alessandro Ramo, mà tôi được gặp khi mới tới trường. Ông là người khô khan và cô độc, lúc nào cũng đeo cặp kính dày như người bị mù, và mỗi lời nói của ông đều có uy quyền như một nắm đấm bằng sắt. Hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng, từ chỗ trú ẩn của mình, ông đi xuống kiểm tra việc vệ sinh cá nhân của chúng tôi trước khi bước vào phòng ăn. Ông thường mặc bộ đồ màu sặc sỡ rất nghiêm chỉnh, cổ cồm như những ngôi sao điện ảnh, với cà vạt bắt mắt và giày da bóng lộn. Phát hiện bất cứ một thiếu sót nào trong việc vệ sinh cá nhân của chúng tôi, ông đều bắt quay về ký túc xá làm lại. Thời gian còn lại trong ngày, ông tự giam mình trong gian phòng ở tầng 2, và chúng tôi chưa có thể thấy ông lần nữa vào đúng 7 giờ sáng hôm sau, hoặc thấy ông đi 11 bước từ gian phòng tới phòng học của lớp 6 nơi ông sẽ lên lớp dạy môn toán 3 lần một tuần. Học sinh của thầy nói ông là một thiên tài toán học và là một người rất dí dỏm khi giảng bài. Chúng vừa kinh ngạc về sự hiểu biết uyên thâm của ông, vừa lo sợ trước những bài kiểm tra của môn toán học. Không lâu khi tới trường, tôi phải soạn một bài diễn văn khai mạc một cuộc meeting chính thức của trường. Đại bộ phận giáo viên thông qua đề tài của tôi, nhưng đều thống nhất là lời cuối cùng trong những trường hợp này phải là thầy hiệu trưởng. Ông ở phòng cuối cầu thang trên tầng 2. Nhưng tôi đau khổ thấy quãng đường tới đó dài như chuyến đi vòng quanh thế giới. Tối hôm trước tôi đã trằn trọc mãi mới ngủ, sáng sớm phải đeo cà vạt và chẳng còn bụng dạ nào thưởng thức bữa điểm tâm. Tôi gõ cửa văn phòng hiệu trưởng, rụt rè đến mức mãi lần thứ 3 ông mới ra mở và nhường bước cho tôi vào mà không hề chào hỏi câu nào. Cũng may vì tôi sẽ không còn đủ giọng nói để đáp lại. Có lẽ một phần vì ông cứ im lặng, nhưng cái chính là vì cái vẻ uy nghi, ngăn nắp và những nét đẹp của văn phòng. Thầy hiệu trưởng từ tốn chờ cho tôi trấn tĩnh lại. Sau khi chỉ cho tôi ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, ông ngồi vào chỗ của mình. Tôi đã chuẩn bị những lời giải thích về cuộc viếng thăm của mình cẩn thận không khác gì bài diễn văn. Ông im lặng lắng nghe, gật đầu sau từng đoạn, nhưng vẫn chưa nhìn thẳng vào tôi mà chỉ quan sát tờ giấy đang rung bần bật trên hai tay tôi. Đến đoạn vui vẻ, tôi cố tình trình bày thật hay để mong thầy mỉm cười, nhưng thật vô ích. Không những vậy, tôi còn tin chắc là thầy đã biết trước mục đích việc tới thăm của tôi, nhưng thầy vẫn cứ bắt tôi phải làm thủ tục tự giải thích lấy. Khi tôi nói xong, thầy liền giơ hai bàn tay qua bàn đón lấy bản thảo. Thầy bỏ kính ra để chăm chú đọc và chỉ dừng lại để dùng bút máy sửa hai chỗ. Thầy đeo lại cặp kính rồi không nhìn vào mắt tôi, nói với giọng khô khan làm tim tôi giật thót. Ở đây có hai vấn đề, thầy nói. Em viết là hòa hợp với cây trái phong phú dồi dào của đất nước chúng ta, mà thế giới đã được biết đến nhờ nhà bác học người Tây Ban Nha José Celestino Mustis trong thế kỷ 18. Chúng ta đang sống trong bầu không khí thiên đường ở ngôi trường này. Nhưng mà chữ phong phú dồi dào phải viết không có chữ H, và chữ thiên đường thì không mang dấu trọng âm. Tôi cảm thấy nhục nhã. Tôi không có câu trả lời đối với nhận xét đầu, nhưng ở nhận xét thứ hai thì tôi tin là mình đúng. Tôi lập tức dùng hơi sức còn lại trả lời. Thưa thầy hiệu trưởng, xin thầy tha lỗi, nhưng từ điển cho phép chữ thiên đường mang dấu trọng âm hoặc không cũng được. Nhưng em thấy mang trọng âm ở âm tiết thứ ba từ dưới lên thì đọc vang hơn. Chắc là thầy cũng thấy bị xúc phạm như tôi, nên dù chưa nhìn tôi, nhưng thầy giơ tay lấy cuốn từ điển mà không nói năng gì. Tim tôi đập thình thịch vì tôi thấy đó là cuốn Atlas của ông ngoại, nhưng mới hơn và sáng bóng, có lẽ vẫn chưa được dùng tới. Ngay lần dở đầu tiên, thầy đã tìm đúng chỗ, đập đi đập lại rồi hỏi tôi mà mắt vẫn nhìn vào trang từ điển. Em đang học năm thứ mấy? Dạ năm thứ ba ạ, tôi trả lời. Thầy gặp mạnh cuốn từ điển và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cá lắm, thầy nói. Cứ vậy mà tiến nha. Từ hôm đó chỉ còn thiếu điều là các bạn cùng lớp phong tôi làm anh hùng, và từ đó gọi đùa tôi là anh chàng dùng biển nói chuyện được với thầy hiệu trưởng. Tuy vậy, điều tệ hại trong cuộc tiếp kiến này là một lần nữa tôi phải đối mặt với bi kịch cá nhân về quy tắc chính tả. Tôi chưa bao giờ nắm chắc được quy tắc này. Có thầy giáo cố trấn an tôi khi nói rằng người anh hùng Simon Bolivar đạt được vinh quang tột đỉnh không phải là nhờ vào trình độ kém cỏi về chính tả của ông ấy. Những người khác thì an ủi rằng đó cũng là điểm yếu của nhiều người khác. Thậm chí tới tận ngày hôm nay, với 17 cuốn sách đã được xuất bản, tôi vẫn vinh hạnh được những người sửa Morat coi lỗi chính tả của tôi là lỗi của người đánh máy mà thôi. Thank you. Các cuộc vui ở thị trấn Zipaquirá nói chung là theo sở thích và cách sống của từng người. Những mỏ muối là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong những ngày cuối tuần. Còn những đứa học sinh nội trú quê ở vùng biển như chúng tôi không chỉ xứng danh là bọn to mồm và quậy phá, còn nổi bật vì tài khiêu vũ như những nghệ sĩ thực thụ và rất giỏi trong những trò yêu đương cuồng nhiệt. Hôm có tin đại chiến thế giới kết thúc, chúng tôi ào cả ra đường mang theo biểu ngữ cờ xí để chào mừng thắng lợi. Ai đó mời một tình nguyện viên lên phát biểu, và tôi không hề đắn đo gì liền đứng trên ban công của câu lạc bộ đối diện với quảng trường lớn và ứng khẩu một bài diễn văn mà mọi người cứ tưởng là đã học thuộc lòng từ trước rồi. Đó là bài diễn văn ứng khẩu duy nhất trong khoảng thời gian đầu tiên trong đời tôi. Tôi kết thúc bài nói bằng những lời biết ơn xúc động dành cho bốn vĩ nhân, trong đó người được chú ý nhất đối với thính giả ở quảng trường là vị tổng thống Mỹ đã chết trước đó không lâu, Franklin Delano Roosevelt, cũng như Enid Campedo, là nhân vật chính trong bản anh hùng ca dân gian Tây Ban Nha, vẫn biết giành thắng lợi ngay sau khi đã chết. Câu nói đó đã bay lơ lửng trong thị trấn suốt mấy ngày, được viết lại trong các biểu ngữ ở đường phố và dưới tranh ảnh của Roosevelt treo trong tủ kính ở một số cửa hàng. Như vậy, thành tích trước công chúng đầu tiên của tôi không phải như là một nhà thơ hay một nhà văn, mà lại là một nhà diễn thuyết, và tệ hơn nữa lại là một diễn giả chính trị. Từ đó trở đi, không có cuộc meeting nào ở trong trường mà người ta không bắt tôi lên bục, nhưng cho những bài diễn văn đã được viết sẵn và sửa chữa tới phút cuối cùng. Cùng với thời gian, sự giản dị đến trơ trẽn đó đã giúp tôi giảm bớt nỗi sợ sân khấu, dù ở trong những đám cưới lớn cũng như ở các quán nhậu của địa phương, mà bao giờ chúng tôi cũng kết thúc bằng việc bò lê bò càng dưới đất. Dù ở nhà của Berenice, một cô bé xinh đẹp và may mắn đã không kết hôn với tôi vì đã yêu điên cùng một người khác, hay ở nhà cô nhân viên điện tính Sarita mà tôi không bao giờ quên được vì đã truyền theo cách trả chậm những bức điện khốn khổ của tôi mỗi khi cha mẹ chưa kịp gửi phụ cấp. Cô gái tốt bụng đó đã nhiều lần ứng tiền trước giúp tôi qua cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, người tôi nhớ ít nhất không phải là tình yêu của ai, mà là nàng tiên của những kẻ nghiện thơ ca. Cô tên là Cecilia Gonzalez Pisano, một phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, có cảm tình cá nhân và tư tưởng tự do, sinh trưởng trong một gia đình bảo thủ nòi và có một trí nhớ siêu nhiên đối với thơ ca. Cô sống với bà dì quý phái không chồng trong một căn nhà kiểu thuộc địa giữa vườn cây dòi voi đối diện với cổng lớn của nhà trường. Lúc đầu mối quan hệ chỉ bó hẹp trong các cuộc thi thơ, nhưng sau đó thì Cecilia đã trở thành người bạn quý thật sự của tôi, người thường cười ngặt nghẽo đến chết ngất và hay lẻn vào lớp học văn của thầy Canduro dưới sự tòng phạm của tất cả mọi người. Thời ở Arakataka, tôi đã từng mơ ước có một cuộc sống đẹp, được ôm chiếc đàn phong cầm đi hát từ hội chợ này qua hội chợ khác, và tôi cứ nghĩ đó là cách thức xưa nhất và hạnh phúc nhất để kể một câu chuyện. Nếu mẹ đã phải từ bỏ chiếc đàn piano để có con, và cha đã phải xếp chiếc đàn violon để có thể làm việc quần quật nuôi nấng chúng tôi, thì tất nhiên đứa con lớn của hai người phải biết tấm gương đó để tránh bị chết đói về âm nhạc. Việc tôi thỉnh thoảng tham gia vào ban nhạc của trường như là một ca sĩ hay là một nhạc công chơi đàn guitar chẳng qua chỉ chứng tỏ rằng tôi có đôi tai biết thưởng nhạc để học đàn tốt hơn là thanh nhạc. Không có một dịp kỷ niệm ngày lễ yêu nước hoặc một cuộc meeting trang trọng nào ở trường mà không có sự tham gia của tôi, cho dù dưới bất cứ hình thức nào. Đương nhiên, người cộng sự đắc lực của tôi bao giờ cũng là Guillermo Quevedo Zornosa, nhạc trưởng nổi tiếng của dàn nhạc thị trấn, tác giả của bài hát Qua Mồng Gà, được giới trẻ lúc bấy giờ rất yêu thích và không bao giờ thiếu trong một lục của các đêm nhạc. Chủ nhật nào sau lễ Misa, tôi cũng là một trong những người đầu tiên đi qua công viên để tham dự buổi hòa nhạc ngoài trời của ông, mà thường bắt đầu bằng bản La Gazza Ladra, và kết thúc bằng tiết mục đồng ca bản Introvatore. Không bao giờ nhạc sĩ Quevedo được biết, và tôi cũng không bao giờ dám nói với ông rằng mơ ước lúc bấy giờ của tôi là được như ông. Khi nhà trường cần người xung phong đi học một lớp nhập môn âm nhạc, thì Guillermo Lopez Guerra và tôi là những người đầu tiên giơ tay. Lớp học được tổ chức vào buổi sáng thứ bảy do giáo sư Andre Pagdotova, nhạc trưởng của chương trình nhạc cổ điển đầu tiên của đài phát thanh tiếng nói của Bogota, phụ trách. Cả lớp không chiếm đến 1/4 phòng ăn có điều hòa nhiệt độ, nhưng ngay lập tức chúng tôi bị mê hoặc bởi đôi môi của một vị thánh. Ông là một người thực sự thanh lịch, với bộ vest màu đen, giọng nói uốn lượn và cử chỉ chậm rãi. Chiếc máy hát quay tay, và nếu xuất hiện bây giờ thì sẽ được coi là một thứ đồ cổ kỳ lạ, đã được ông điều khiển rất thành thạo với tình thương của một chuyên gia dạy hải cẩu. Vừa coi chúng tôi như là những người mù nhạt, ông bắt đầu bằng bản ngày hội hóa trang của những con vật của San Saen với những lời giảng giải rất uyên thâm về cách sống của từng loài thú. Sau đó ông đánh những nốt nhạc Pedro và con sói của Prokofiev. Điều tệ hại của ngày hội sáng thứ bảy đó là nó đã dạy cho tôi rằng âm nhạc của những nhạc sĩ vĩ đại là một trò chơi bí ẩn, và tôi phải mất nhiều năm trời nữa để mà không so sánh cực đoan giữa âm nhạc hay và âm nhạc dở. Tôi không có dịp nào được tiếp xúc với thầy hiệu trưởng cho tới tận năm sau, khi ông dạy môn hình học ở lớp thứ tư. 10 giờ sáng ngày thứ ba đầu tiên, thầy bước vào lớp, nháy mắt chào nhưng không nhìn ai cả, dùng giấy lau bảng lau sạch hết mọi bụi phấn rồi quay lại phía chúng tôi. Chưa điểm danh đã hỏi ngay: Alvaro Ruiz Torres, thế nào là một điểm? Trò chưa kịp trả lời thì vị giáo sư môn khoa học xã hội đã mở cửa thông báo với thầy hiệu trưởng là có điện khẩn của Bộ Giáo dục. Thầy hiệu trưởng vội đi trả lời điện thoại và không quay trở lại lớp học. Không bao giờ nữa, bởi vì đó là cú điện thoại báo đã có người thay vị trí hiệu trưởng của thầy, chức vụ mà thầy đã đảm nhiệm một cách xuất sắc trong suốt 5 năm trời. Vị hiệu trưởng mới là nhà thơ Carlos Martin, người trẻ nhất trong số các nhà thơ tài ba thuộc nhóm Đá và Trời, mà trước đây Cesar Denvan đã giúp tôi phát hiện ra khi còn ở Barranquilla. Thầy mới 30 tuổi và là tác giả của 3 cuốn sách mới được xuất bản. Tôi đã biết khá nhiều bài thơ của thầy và đã một lần nhìn thấy thầy trong một hiệu sách ở Bogota. Nhưng lúc đó tôi không có cớ gì để hỏi chuyện thầy và cũng không có sách của thầy để xin chữ ký. Một hôm vào ngày thứ hai, thầy bỗng xuất hiện vào giờ nghỉ ăn trưa. Chúng tôi không nghĩ là thầy sẽ tới sớm như vậy. Trông thầy giống như một luật sư hơn là một nhà thơ, với áo sọc, trán cao và ria mép đậm như vẻ thơ của thầy. Thầy đi thẳng đến nhóm học sinh gần nhất, chìa tay cho chúng tôi. Xin chào, tôi là Carlos Martin. Giờ thời đó tôi rất say sưa đọc văn xuôi trữ tình mà Eduardo Carranza thường in trên chuyên mục văn học của báo El Tiempo và trên tạp chí Sabado. Tôi cho rằng thể loại này chịu ảnh hưởng của cuốn Con lừa Platero và tôi của Juan Ramón Jiménez 1881-1958, là một nhà thơ người Tây Ban Nha đã đoạt giải Nobel văn chương vào năm 1956. Lúc đó nhà thơ này rất được các nhà thơ trẻ yêu chuộng. Nhà thơ Jorge Rosas, nhờ được thừa hưởng một gia tài nho nhỏ nên đã bỏ tiền in các tập thơ của các nhà thơ khác và tập hợp họ thành một nhóm. Các mối quan hệ ở trong trường cũng có thay đổi về cơ bản. Hình ảnh kỳ quái của thầy hiệu trưởng trước đã được thay bằng sự hiện diện mới cụ thể hơn, tuy vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Thầy hiệu trưởng mới hủy bỏ những cuộc kiểm tra thông thường về những chuyện vệ sinh cá nhân và những quy tắc vô bổ khác, và thỉnh thoảng còn nói chuyện với học sinh trong giờ nghỉ ban đêm. Phong cách mới đã đặt tôi vào đúng phương hướng của mình. Có lẽ thầy Candoron đã nói về tôi với thầy hiệu trưởng, nên ngay những đêm đầu tiên, thầy đã thăm dò mối quan hệ của tôi với thơ ca, và tôi đã sổ hết tất cả những gì có ở trong đầu. Thầy hỏi tôi đã đọc cuốn Kinh nghiệm văn chương hay chưa, một tác phẩm của Alfonso Rey đang gây được tiếng vang lớn trên chăng đàn. Tôi thú nhận là chưa, và thế là ngay ngày hôm sau, thầy đưa cho tôi. Tôi đọc ngấu nghiến phần nửa quyển sách trong 3 buổi học trên lớp liên tục, và phần còn lại thì trong giờ nghỉ ở sân bóng đá. Tôi vui mừng thấy rằng một nhà phê bình văn học uy tín như vậy mà dành thời gian nghiên cứu kỹ các lời bài hát của Augustin Lara cũng ngang với những bài thơ cổ điển của Garcilaso. Và chính ông cũng đã nói như thế này: những bài hát được nhân dân ái mộ của Augustin Lara không phải là những bài hát dân gian. Tôi như gặp được những bài thơ hòa tan trong món súp của đời sống hàng ngày. Martin đã bỏ phòng hiệu trưởng sang trọng và lập văn phòng của mình với cánh cửa rộng mở ngay trong giường chính, gần hơn với những cuộc đàm đạo văn chương của chúng tôi sau bữa ăn tối. Một thời gian dài, thầy sống với vợ và các con trong một ngôi nhà cũ kỹ xây từ thời thuộc địa, nhưng được giữ gìn bảo quản tốt ngay ở góc phố của quảng trường chính. Thư phòng của thầy chứa đầy sách mà những độc giả quan tâm tới xu hướng đổi mới thời đó phải mơ ước. Những ngày cuối tuần, bạn bè từ Bogota, đặc biệt là những người thuộc nhóm Đá và Trời, thường đến thăm thầy tại ngôi nhà này. Một lần vào chủ nhật, tôi và Guillermo Lope Guerra có việc phải tới nhà thầy. Lúc này Eduardo Carranza và George Rosas đang là hai ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời thi ca, lại đang có mặt ở đó. Thầy hiệu trưởng ra hiệu nhanh cho chúng tôi ngồi xuống để không làm ngắt quãng cuộc nói chuyện. Hai chúng tôi đã ở đó suốt nửa giờ mà không hiểu một lời nào, vì các nhà thơ đang bàn luận về cuốn sách của Paul Valéry, người mà trước đó chúng tôi chưa hề được nghe nói tới. Tôi đã thấy Carranza một lần ở hiệu sách và ở quán cà phê tại Bogota. Tôi nhận ra ngay ông qua âm sắc và cách nói lưu loát, rất hợp với phong cách của một nhà thơ trong bộ quần áo ngầu ngầu và bụi. Ngược lại, tôi chưa thể nhận ra ngay George Rosas vì ăn mặc và dáng dấp của vị bộ trưởng, cho mãi tới khi Carranza gọi tên ông thì tôi mới biết. Tôi mong được chứng kiến một cuộc thảo luận về thơ ca giữa ba nhà thơ lớn nhất, nhưng việc đó đã không xảy ra. Cuối buổi nói chuyện, thầy hiệu trưởng đặt tay lên vai tôi và nói với các vị khách của thầy: đây là nhà thơ lớn của chúng ta. Tất nhiên đó chỉ là lời tán dương lịch sự của thầy, nhưng tôi vẫn cảm thấy đột ngột. Carlos Martin bảo chúng tôi chụp bức ảnh chung với hai nhà thơ lớn, và đúng là thầy đã chụp, nhưng chúng tôi không có lấy một tin tức gì về bức ảnh cho đến tận nửa thế kỷ sau tôi mới được thấy nó ở ngôi nhà bên bờ biển xứ Catalan, nơi thầy lui về hưởng những năm tháng hưu trí hạnh phúc. Một làn gió đổi mới đã làm đảo lộn mọi thứ vốn được coi là nguyên tắc trong nhà trường. Đài thu thanh, thứ mà trước đây chúng tôi chỉ được dùng để mở nhạc, phục vụ cho các cuộc khiêu vũ giữa đám đàn ông với nhau, nay dưới thời của Carlos Martin đã trở thành một phương tiện tuyên truyền xã hội. Và lần đầu tiên bọn tôi được nghe và bàn bạc về bản tin đài phát về đêm. Hoạt động văn hóa cũng được tăng cường với việc mở một trung tâm văn học và xuất bản một tờ báo. Khi chúng tôi lên danh sách những ứng cử viên có năng khiếu văn chương, thì được một con số mà chúng tôi dùng đặt tên cho nhóm: Trung tâm Văn học 13. Chúng tôi coi con số này là một vận may, vì nó thách thức cho quan niệm mê tín bấy lâu nay. Đám học sinh này có sáng kiến quy định mỗi tuần chỉ gặp gỡ nhau một lần để nói chuyện về văn chương. Nhưng trên thực tế thì chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài việc này mỗi khi có thời gian rỗi. Mỗi người tự mang những gì mình có đến đọc và để mọi người góp ý. Tôi thường đọc các bài soneto, tức là những bài thơ có 14 câu và 2 đoạn 3 câu, được ký với bút danh là Javier Garce, không phải là để chơi trội, mà để tự giấu mình. Đó chỉ là những bài tập về kỹ thuật thơ ca không có cảm hứng và tham vọng gì hết. Và cũng bởi không chấp cánh từ tâm hồn, nên nó không có giá trị văn chương. Khởi đầu tôi chỉ bắt chước thơ của Quevedo, Lope de Vega và cả của Garcia Lorca, những tác giả của loại thơ 8 chữ rất tự nhiên, nên chỉ cần màu đầu xong là nó cứ tuôn ra tuồn tuột theo quán tính. Tôi đi khá xa trong chuyện bắt chước này đến mức tôi đặt kế hoạch nhại lại theo thứ tự từng bài một cho đủ 40 bài soneto của Garcilaso de la Vega. Tôi còn viết các bài thơ theo yêu cầu của các bạn học sinh nội trú để họ có quà tặng cho người yêu nhân ngày Chủ nhật. Một trong những cô gái đó còn cảm động đọc cho tôi nghe những dòng thơ mà người tình đã tự nhận là viết tặng riêng cho cô. Thầy Carlos Martin còn cho chúng tôi một cái nhà kho nhỏ trong giường thứ hai của trường, có cửa cài kín. Chúng tôi gồm 5 thành viên có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Không có ai trong số 4 người theo con đường văn chương sau này, nhưng khi đó chúng tôi cũng hăm hở thử khả năng của từng người. Chúng tôi thảo luận về tác phẩm của người khác và tranh cãi quyết liệt, chọc tức nhau, cứ y như là một trận đá bóng. Một hôm Ricardo González Ripoll phải bỏ cuộc cãi vã đi ra ngoài, thì gặp thầy hiệu trưởng đang ghé tai vào, lắng nghe cuộc tranh luận ồn ào ngoài cửa. Chắc là vì thầy tò mò, vì trước đó thầy không tin rằng chúng tôi dành thời gian rỗi rãi cho văn học. Vào cuối tháng 3, chúng tôi được tin thầy cựu hiệu trưởng, ngài Alejandro Ramos đã tự sát bằng viên đạn bắn vào đầu mình ở công viên quốc gia Bogota. Không ai tin là chỉ vì tính thích cô độc hay vì lý do mắc bệnh trầm cảm mà thầy đã tự tử ngay dưới tượng đài của tướng quân Rafael Uribe Uribe, một chiến binh đã từng tham gia 4 cuộc nội chiến và là một chính khách theo phái tự do, đã bị một kẻ cuồng tín dùng rượu sát hại ngay ở giường trong trụ sở quốc hội. Một đoàn đại biểu của trường do thầy hiệu trưởng mới dẫn đầu đã tham gia tang lễ của thầy Alejandro Ramos. Sự kiện này được đánh dấu như lời chia tay với một thời kỳ đã qua. Trong trường nội trú, người ta ít quan tâm tới nền chính trị quốc gia. Hồi ở nhà ông bà ngoại, tôi thường nghe nói rằng sự khác nhau duy nhất giữa hai đảng sau cuộc chiến tranh 1000 ngày là những người theo phái tự do thì đi lễ Misa vào lúc 5 giờ để không ai nhìn thấy, còn những người bảo thủ thì đi lễ Misa vào lúc 8 giờ để mọi người tin rằng là họ sùng đạo. Tuy nhiên, sự khác nhau thật sự bắt đầu được thấy rõ 30 năm sau đó, khi đảng bảo thủ mất chính quyền và các vị tổng thống thuộc phái tự do đầu tiên tìm cách mở cửa đất nước cho luồng gió mới của thế giới thổi vào. Đảng bảo thủ bị đánh bại vì chính quyền độc đoán của họ đã trở nên rỉ sét, tìm cách quét dọn và sắp xếp lại giang sơn của họ dưới ánh hào quang xa vời của Mussolini ở Ý và dưới cái bóng sương mù của tướng Franco ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, ở nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Alfonso López Pumarejo với một đội ngũ trợ lý trẻ trung và thông thái đã cố gắng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tự do hiện đại phát triển, mà có lẽ cũng không hình dung ra rằng họ đã hoàn thành thuyết định mệnh lịch sử chia chúng tôi thành hai nửa, giống như cách chia của thế giới vậy. Đó là điều không thể chối cãi được. Trong một cuốn sách do thầy cho mượn, tôi tìm thấy một câu nói được cho là của Lenin: nếu bạn không tham gia vào chính trị thì cuối cùng chính trị cũng lôi bạn vào. Tuy nhiên, sau 46 năm bá quyền trong hang động của các vị tổng thống bảo thủ, lúc này hòa bình mới có thể được bắt đầu thiết lập lại. Bao vị tổng thống trẻ trung với đầu óc hiện đại đã mở ra triển vọng tự do có thể xóa tan được làn sương mù của quá khứ. Alfonso Lope Pumarejo, nhân vật xuất sắc nhất trong bao vị tổng thống, là người có tư tưởng cải cách triệt để và được tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 1942, mà tưởng như không có gì có thể làm thay đổi được nhịp độ những người lãnh đạo mới này. Như vậy là trong năm đầu tiên của tôi ở trường, lũ chúng tôi bị bưng bít mọi tin tức về cuộc chiến tranh ở châu Âu và chỉ lẫn quẩn với những thành tựu của nền chính trị quốc gia. Báo chí không bao giờ thâm nhập được vào trong giảng đường của chúng tôi, trừ những trường hợp đặc biệt, bởi vì chúng tôi không có thói quen nghĩ tới nó. Lúc đó không có đài bán dẫn, và chiếc đài thu thanh duy nhất có tiếng là của lỗ sĩ lại ở trong phòng của các thầy giáo, và chỉ mở với âm lượng thật to vào lúc 7 giờ tối để mọi người khiêu vũ mà thôi. Còn lâu chúng tôi mới nghĩ được rằng chính lúc đó cuộc chiến tranh đẫm máu chất của đất nước chúng tôi đang được ấp ủ. Làn gió chính trị đã bất ngờ ập vào trong từng ngóc ngách của trường. Chúng tôi chia làm hai nhóm tự do và bảo thủ, và lần đầu tiên chúng tôi mới biết ai ở về phái nào. Lúc đầu việc gia nhập nhóm này xảy ra trong nội bộ của trường và diễn ra khá thân mật, nhưng dần dần đã xuất hiện dấu hiệu của tình trạng chán nản về tâm lý. Những căng thẳng đầu tiên ở trong trường rất khó nhận biết, nhưng rõ ràng là ảnh hưởng của đội ngũ các thầy giáo vốn không hề che giấu tư tưởng của mình, do Carlos Martin đứng đầu, là khá lớn. Nếu thầy hiệu trưởng mới không bộc lộ rõ ràng mình thuộc đảng nào, thì tối thiểu ông cũng cho phép mở to đài thu thanh cho mọi người nghe tin tức buổi tối. Và từ đó tin tức chính trị được nghe nhiều hơn chương trình nhạc nhảy. Người ta còn nói, tuy chưa được kiểm chứng, là trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng còn treo cả ảnh chân dung của Lenin hoặc của Karl Marx. Kết quả của bầu không khí kỳ lạ đó lại là trái đắng duy nhất. Một cuộc nổi loạn đã xảy ra trong trường. Từ trong ký túc xá, một trận mưa gối và dài sổ ra ào ào. Tôi không xác định được nguyên nhân từ đâu, nhưng nhớ lại và một số bạn học thời đó cũng đồng ý là do một vài trích đoạn trong quyển tiểu thuyết Cantaclaro của Romulo Gallegos được đọc to trong buổi tối hôm đó. Đúng là một cuộc chiến cãi lộn kỳ quặc. Được cấp báo, thầy Carlos Martin bước vào khu ký túc xá, đi từ đầu này tới đầu kia mấy vòng. Tất cả chìm trong im lặng từ khi thầy xuất hiện. Sau đó nổi cơn độc đoán, một điều ít thấy ở thầy. Carlos Martin ra lệnh cho tất cả chúng tôi mặc quần áo ngủ phải ra khỏi ký túc xá tập hợp, xếp hàng trong sân trường giá lạnh. Ở đó, thầy tuôn ra trước chúng tôi một bài phát biểu dài lòng thòng và sau đó cho phép chúng tôi lần lượt về ký túc xá đi ngủ tiếp. Đó là vụ lộn xộn duy nhất thời học ở trường phổ thông mà tôi còn ghi nhớ mãi. Mario Convert, một học viên năm thứ 6, rủ chúng tôi làm một tờ báo khác hẳn với loại báo thông thường ở các trường khác. Một trong những người đầu tiên mà anh ta tiếp xúc chính là tôi. Và tôi tự thấy nên chấp thuận lời đề nghị làm trưởng ban biên tập, dù chưa hình dung ra công việc sẽ như thế nào. Công việc chuẩn bị cuối cùng cho ngày tờ báo ra đời lại trùng hợp với sự kiện Tổng thống Lope Bumarejo bị một nhóm sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng vũ trang bắt giam vào ngày 8 tháng 7 năm 1944, khi ông đang đi thăm chính thức các tỉnh phía Nam. Câu chuyện do chính ông kể lại sau đó cho những nhà nghiên cứu là rất hấp dẫn, vì chính ông cũng chỉ biết việc mình bị bắt cóc sau khi đã được thả tự do rồi. Thực như đời thật, nên vụ đảo chính ở Pasto được coi là một trong vô số những sự kiện khôi hài nhất trong lịch sử Colombia. Alberto Lera Camargo, trên cương vị tổng thống tạm quyền, bằng giọng nói ngọt nhạt thông qua đài phát thanh quốc gia, đã ru ngủ cả nước trong suốt mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi Tổng thống Lope Bumarejo được thả tự do và lập lại trật tự. Tình trạng giới nghiêm với việc kiểm duyệt báo chí khá gắt gao và được thiết lập triệt để. Những dự báo về tình hình đất nước rất mù mờ. Những thế lực bảo thủ đã cầm quyền từ khi đất nước giành được độc lập từ Tây Ban Nha năm 1819 vẫn không chứng tỏ sự sẵn sàng tự do hóa đất nước. Những người thuộc phái tự do với nòng cốt là trí thức trẻ đang say sưa với quyền lực, mà điển hình là George Elise Gattan, một nhân vật có máu tự do triệt để nhất. Ông là một trong những người anh hùng chống lại vụ đàn áp ở vùng trồng chuối mà thời niên thiếu tôi đã từng khâm phục. Bà ngoại tôi rất kính phục Gautama, nhưng hơi băn khoăn vì thấy quan điểm của ông trùng hợp với quan điểm của những người cộng sản. Tôi đã đứng ngay sau lưng ông trên ban công ở quảng trường Sipakera khi ông đọc bài diễn văn làm choáng váng lòng người. Hồi đó tôi rất có ấn tượng về cái đầu hình quả dưa hấu, mái tóc cứng và làn da đặc trưng của dân thổ cư, cùng với giọng nói vang vọng có âm hưởng của dân Bogota rất khó quên của ông. Trong bài diễn văn của mình, ông không hề nhắc tới phái tự do hay bảo thủ, cũng không hề nói về kẻ bóc lột và người bị bóc lột như những nhà chính trị gia khác, mà chỉ nói về những người nghèo khổ và những tập đoàn tư bản lũng đoạn. Đó là những từ ngữ mới lần đầu tiên tôi được nghe thấy nhắc đi nhắc lại trong từng câu, và sau đó tôi đã vội vã tìm nghĩa của nó trong từ điển. Georges Élisée Gautama là một luật sư tài năng, người học trò xuất sắc của nhà nghiên cứu, chuyên gia tội phạm học người Ý, Enrico Fari. Ở đó, ông cũng học được nghệ thuật diễn thuyết của Mussolini và một chút ít về phong cách kịch khi đứng trên bục diễn thuyết. Đối thủ trong cùng đảng của ông là Gabriel Tourbay, một bác sĩ y khoa có kiến thức, hiểu biết nguyên thâm và lịch duyệt, người vẫn thường đeo đôi kính gọng vàng nhỏ nhắn và có dáng vẻ thư sinh như một diễn viên điện ảnh. Trước đó không lâu, trong một đại hội của đảng Cộng sản, ông đã ứng khẩu một bài diễn văn làm cho khán giả vô cùng ngạc nhiên và khiến không ít thành viên cùng đảng tư sản với ông lo lắng. Nhưng ông vẫn tin rằng mình không phát ngôn hay làm điều gì trái với phương hướng và mục tiêu của phái tự do, cũng như trái với hệ ý thức quý tộc của mình. Sự gần gũi của ông đối với nền ngoại giao Nga đã manh gia từ năm 1936, khi ông đang là đại sứ của Colombia ở Ý, mà ở đó ông đã thiết lập mối quan hệ với Liên Xô. 7 năm sau khi đang là đại sứ của Colombia ở Mỹ, ông đã chính thức hóa mối quan hệ với Liên Xô. Ông có mối quan hệ tốt với Đại sứ quán Liên Xô tại Bogota và có một số người bạn đang giữ vị trí lãnh đạo trong đảng Cộng sản Colombia, đến mức có thể lập liên minh bầu cử với phái tự do. Điều mà người ta nói khá nhiều lúc bấy giờ, nhưng chưa bao giờ thành sự thật. Cũng vào thời gian ông đang làm đại sứ ở Mỹ, có khá nhiều tin đồn rằng ông là người yêu của một nữ minh tinh màn bạc tầm cỡ Hollywood, có lẽ là Joan Crawford hay là Paulette Goddard. Nhưng không bao giờ ông chịu từ bỏ cuộc sống độc thân. Giữa những người ủng hộ Gautama và những người ủng hộ Tourbay, đó có thể tạo thành một đa số thuộc phái tự do và có thể mở một hướng mới trong đảng này. Nhưng riêng trong một nhóm đơn độc thì không thể nào đánh bại được đảng bảo thủ, đoàn kết và được vũ trang. Tạp san văn học của chúng tôi xuất hiện đúng vào những ngày đen tối nhất. Chúng tôi đã in xong số đầu tiên với 8 trang khổ lớn khá đẹp. Carlos Martin và Carlos Julio Calderon là những người hăng hái nhất, và trong giờ nghỉ, hai người vẫn còn bàn luận về một số bài viết. Bài quan trọng nhất là do Carlos Martin viết theo yêu cầu của chúng tôi. Trong đó, thầy hiệu trưởng đặt vấn đề cần phải có ý thức chống lại tệ buôn bán quyền lợi nhà nước, chống lại những chính khách dây leo và đầu cơ đang ngăn trở bước tiến tự do của đất nước. Bài này được chúng tôi cho in cùng tấm ảnh lớn của thầy trang trọng ngay trên trang nhất. Trong tập san đó còn có cả bài viết của con vẹt viết về tính Tây Ban Nha trong văn hóa và một bài văn xuôi trữ tình của tôi với bút danh là Xavier Garcia. Con vẹt còn thông báo với chúng tôi là bạn bè của anh ở Bogota rất hăng hái và có khả năng họ sẽ tài trợ thêm để tập san của chúng tôi ngày một lớn mạnh, có thể trở thành một tờ báo chung giữa các trường. Số đầu tiên chưa kịp phát hành thì đã xảy ra vụ đảo chính ở Pasto. Đúng hơn, người ta tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì ông thị trưởng của Zipaquirá dẫn đầu một trung đội vũ trang ập vào trường, tịch thu toàn bộ số báo mà chúng tôi đã chuẩn bị phát hành. Hành động đó không khác gì một cuộc tấn công trong phim, có thể là do một đơn tố cáo nào đó từ trong trường về tờ báo có nội dung lật đổ chế độ. Cùng ngày hôm đó, từ văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa gửi công văn xuống báo là tờ báo đã được in ra mà không thông qua cơ quan kiểm duyệt, khi đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và Carlos Martin đã bị cách chức hiệu trưởng mà không có lý do. Quyết định này được coi là ngu xuẩn vì nó khiến cho chúng tôi cảm thấy bị hạ nhục và hoàn toàn bất lực. Số lượng báo in ra chưa tới 200 bản, chỉ vừa đủ tặng bạn bè. Nhưng họ giải thích với chúng tôi là vẫn phải qua kiểm duyệt vì hiện nay tình hình đất nước đang hết sức rối ren. Giấy phép bị rút lại chờ cho tới khi có lệnh mới, mà thực tế là không bao giờ có nữa. Phải hơn 50 năm sau, Carlos Martin mới nói với tôi để đưa vào cuốn hồi ký những bí mật của sự kiện chú lý đó. Đúng hôm tập san văn học bị tịch thu, thì Carlos Martin đã bị chính vị bộ trưởng Bộ Giáo dục Antonio Rosa, người đã bổ nhiệm ông trước đây, gọi lên văn phòng ở Bogota và yêu cầu ông phải từ chức hiệu trưởng. Carlos Martin thấy ông ta có một bản tập san văn học được đánh dấu bằng mực đỏ tất cả những câu có hàm ý muốn lật đổ chế độ. Bài xã luận của Carlos Martin, của Mario Convert và thậm chí là một số bài thơ của tác giả nổi tiếng khác cũng bị nghi là viết dưới dạng mật mã. Nếu bị gạch chéo theo dụng ý xấu xa kiểu này thì đến cả kinh thánh cũng có thể mang hàm ý ngược lại ý nghĩa đích thực của nó. Carlos Martin đã giận dữ nói to tới mức vị bộ trưởng dọa sẽ gọi cảnh sát tới. Carlos được bổ nhiệm làm giám đốc tạp chí thứ bảy mà một người trí thức như thầy có thể coi là được lên chức. Tuy nhiên thầy vẫn có cảm tưởng mình là nạn nhân của một âm mưu thuộc phái hữu. Thầy còn bị mưu sát trong một quán cà phê ở Bogota và suýt thì bỏ mạng. Sau đó vị bộ trưởng mới đã bổ nhiệm thầy vào chức vụ luật sư trưởng phòng pháp chế của bộ, và thầy đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp của mình để được thanh thản hưởng những năm tháng hưu trí giữa rừng sách trong căn nhà tĩnh lặng của mình ở Tarragona. Dù không có liên quan tới cuộc đảo chính Pasto và sự kiện tập san văn học, nhưng thầy Carlos Martin vẫn bị cách chức hiệu trưởng, và người thay thế thầy là thầy Oscar Espitia Brand, một nhà giáo chuyên nghiệp, một nhà vật lý có uy tín. Sự thay thế này gây nên nhiều mối hoài nghi trong trường nội trú. Sự dè dặt của tôi đối với thầy được thể hiện ngay từ lời chào đầu tiên, vì tôi cảm thấy rờn rợn khi thầy có vẻ để ý tới mái tóc dài kiểu thi sĩ và bộ ria mép người rừng của tôi. Thầy tỏ vẻ cứng rắn và nghiêm khắc mỗi khi nhìn thẳng vào mắt người khác. Tôi càng giật mình hơn khi biết tin thầy sẽ là thầy dạy môn hóa hữu cơ của lớp chúng tôi. Một buổi chiều tối thứ bảy, khi chúng tôi vừa xem được nửa cuốn phim thì từ loa phóng thanh có tin báo một học sinh của trường bị chết. Vì quá xúc động nên tôi không còn nhớ tên phim là gì nữa. Người chết là một học sinh năm thứ hai 17 tuổi, vừa mới tới từ thành phố Pasto xa xôi gần biên giới giáp nước láng giềng Ecuador. Anh ta bị đột ngột tắc thở sau khi đang chạy, một hình phạt của thầy giáo dục thể chất đối với những học sinh lười biếng. Đó là trường hợp học sinh bị chết duy nhất trong suốt thời gian tôi ở trường và gây nên cú sốc lớn, không chỉ trong nhà trường mà cả toàn thành phố. Bạn học chọn tôi là người đọc điếu văn trong lễ an táng. Ngay buổi tối hôm đó, tôi xin gặp thầy hiệu trưởng để đưa cho thầy duyệt bài điếu văn. Và khi bước vào phòng của thầy, tôi lại rùng mình, y như lần gặp thầy cựu hiệu trưởng đã chết. Thầy Espitia đọc bản thảo của tôi với nét mặt buồn thảm và thông qua mà không hề có ý kiến gì hết. Nhưng khi tôi đứng lên định bước ra thì thầy lại ra hiệu ngồi xuống. Thầy đã đọc các bài văn và thơ của tôi trong số rất nhiều bài mà đám bạn bè tôi vẫn chuyền tay nhau trong giờ nghỉ giải lao, và bản thân thầy cũng đã từng nhìn thấy một số bài đáng được đăng trong một phụ chương văn học. Tôi vừa định cố lấy lại bình tĩnh thì thầy đã nói rõ mục đích của mình. Thầy khuyên tôi sửa lại mái tóc thi sĩ vì nó không phù hợp với những người đứng đắn, tỉa tót lại bộ ria và không mặc áo chim cò sặc sỡ nữa. Những thứ chỉ phù hợp với lễ hội hóa trang mà thôi. Tôi chưa bao giờ chờ đợi lời khuyên tương tự. Và may là tôi đã đủ bình tĩnh để không đáp trả lại thầy bằng một lời hỗn xược nào đó. Thầy lấy giọng của kẻ bề trên để giải thích cho tôi hiểu về nỗi lo sợ của mình, là cách ăn mặc của tôi, một học sinh có tiếng là lãng mạn hệt như thi sĩ, có thể khiến các em học sinh nhỏ tuổi hơn bắt chước. Bước ra khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng, làm tôi vẫn còn đầy ấn tượng về sự hiểu biết của thầy đối với các thói quen cũng như với tài làm thơ của tôi. Và trong buổi lễ tang trịnh trọng này, tôi cũng sẵn sàng thay đổi bộ dạng, cách ăn mặc của mình để làm vui lòng thầy hiệu trưởng mới. Chính vì vậy mà tôi coi việc gia đình đề nghị hủy bỏ các nghi thức tang lễ là một thất bại của cá nhân mình. Phút cuối thật là rùng rợn. Ai đó đã phát hiện ra rằng phía trong tấm kính đậy nắp quan tài đang để ở thư viện, hình như có nước đọng lại. Theo đề nghị của gia đình, Alvaro Ruiz Torres đã mở tấm kính lên và xác nhận mặt phía trong kính có đọng nước. Khi dò tìm hơi nước thoát ra từ đâu trong hòm được bịt kín mít, ngón tay của anh ta ấn nhẹ vào ngực và xác chết bỗng phát lên một tiếng kêu than ghê rợn. Gia đình liền cho rằng chàng trai trẻ vẫn còn sống cho tới lúc các bác sĩ giải thích rằng khi phổi bỗng bị tắc nghẽn đường hô hấp thì nó vẫn giữ bên trong một lượng hơi nhất định và nó sẽ bị đẩy bật ra ngoài nếu ta ấn tay vào ngực. Mặc dù có cách chẩn đoán đơn giản như vậy, hoặc chính vì điều đơn giản này mà có một số người lại sợ rằng anh thanh niên sẽ bị chôn sống. Và cuối năm thứ tư, tôi đi nghỉ hè trong tâm trạng như vậy. Tôi muốn thuyết phục để cha mẹ cho phép tôi thôi không đi học nữa. Về đến thành phố Sucre, dưới làn mưa phùn mỏng tang, tôi nhận thấy hình như bến cảng có nhiều thay đổi so với ký ức của tôi. Quảng trường nhỏ hơn và trần trụi hơn so với hình ảnh trong trí nhớ của tôi. Nhà thờ và những hàng cây bàn bị chặt trụi cành vàng giọt dưới ánh đèn điện. Những dây hoa đủ màu sắc treo khắp phố báo hiệu mùa Giáng sinh sắp đến. Nhưng tôi xao xuyến như mọi khi và tôi không nhận ra ai quen biết trong số những người ít ỏi. Cho dù đứng đợi ở bến tàu, cho mãi đến khi tôi đi qua bên cạnh một người, bỗng nghe thấy giọng nói thân quen, không thể lẫn vào đâu được. Chuyện gì thế này? Đúng là giọng cha tôi, chỉ có điều ông hơi gầy đi một chút. Ông không còn giật bộ đồ vải thô màu trắng thời trai trẻ nữa, mà mặc chiếc quần giản dị với chiếc sơ mi ngắn tay và đội chiếc mũ rồng vành. Cùng đi có em Gustavo, 9 tuổi, phỏng phao, khiến tôi không nhận ra. Căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ nghèo hèn ngày xưa, và bữa ăn tối dọn ra sớm sủa, hình như để báo cho tôi biết đây chính là nhà mình. Ngoài ra không còn một căn nhà nào khác. Bên bàn ăn, tim mọi người muốn dở ra khi biết tin em Lisa đã trúng xổ số. Câu chuyện do chính em kể bắt đầu khi mẹ mơ thấy ông ngoại bắn chỉ thiên một phát súng để đuổi tên trộm định vào ăn cắp ở nhà cũ của chúng tôi tại Arakataka. Mẹ kể lại giấc mơ này vào buổi sáng trong bữa điểm tâm theo thói quen của gia đình và đề nghị mua một vé số có số cuối là 7 vì con số này trông giống khẩu súng lục của ông ngoại. Tờ vé số đó mẹ phải mua chiều, định bụng sẽ dùng ngay tiền thưởng để trả nợ, nhưng nó lại không trúng. Lisa xin bố 30 xu để trả nợ tấm vé số không trúng và thêm 30 xu khác để thưởng vận may lần nữa trong tuần tiếp theo với một số là 0207. Em Louis Enrique đã giấu tấm vé số đi để hù dọa Lisa, nhưng chính anh chàng lại rơi vào cảnh vô cùng hoảng sợ vì ngày thứ hai tuần lễ tiếp theo, cô em gái chạy về nhà hét toáng lên như một con điên là mình đã trúng xổ số. Trò đùa nghịch của Louis Enrique đem lại hậu quả hết sức tai hại là chính nó lại quên không nhớ đã giấu tấm vé số đó ở đâu. Và trong cuộc kiếm tìm một quán, mọi người đã phải lục tung tủ đựng quần áo, tất cả mọi hòm xiển dốc ngược cả nhà lên, từ phòng khách đến các phòng vệ sinh. Nỗi lo lắng dâng cao đến tột đỉnh khi biết rằng phần thưởng lên đến 770 peso. Còn tin xấu chính là việc bố mẹ đã đưa em Luis Enrique đến trường cải tạo Fonti de No ở Medellin, mà hai người cứ tin đó chỉ là trường để giáo dục trẻ em hư hỏng, chứ đâu có biết trên thực tế nó chính là một nhà tù để cải tạo bọn tội phạm thanh thiếu niên và những kẻ bị coi là đối tượng nguy hiểm với cộng đồng xã hội. Chính cha là người đưa ra quyết định cuối cùng sau cái lần sai đứa con trai bướng bỉnh đi thu nợ của một hiệu thuốc. Nhưng thay vì đưa 8 đồng peso mà người ta trả về, thì nó lại mua một chiếc đàn guitar thuộc loại tốt và học chơi đàn rất thành thạo. Cha không nói gì khi thấy chiếc đàn ở nhà, nhưng vẫn nhắc Louis đi đòi nợ. Còn nó thì luôn miệng nói là bà chủ cửa hàng thuốc không có tiền trả. 2 tháng sau, Louis Enrique thấy bố vừa đàn vừa hát một bài tự sáng tác. Nhìn đây này, ta đang chơi chiếc đàn giá 8 đồng peso. Không bao giờ chúng tôi biết được vì sao cha tìm ra nguồn gốc của chiếc đàn và tại sao cha làm ngơ trước trò lừa đảo của đứa con trai. Nhưng Louis đã phải trốn khỏi nhà cho đến khi mẹ xoa dịu được cơn giận của cha. Vào thời gian ấy, lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy cha đe dọa sẽ gửi Louis Enrique đến trường cải tạo ở Medellin. Nhưng không ai chú ý đến những lời này, vì trước đó cha cũng đã từng tuyên bố là sẽ gửi tôi vào học ở chúng viện Okana. Không phải vì muốn trừng phạt tôi, mà chỉ để gia đình vinh hạnh có một linh mục. Nhưng chưa kịp thực hiện, cha đã quên phát ý định đó rồi. Tôi dạy chiếc đàn guitar mà Louis mua là một giọt nước làm tràn ly. Để vào được trường cải quấn bắt buộc phải có quyết định của thẩm phán chuyên xét xử trẻ vị thành niên. Nhưng cha đã giải quyết được việc này qua việc nhờ giả bạn bè, tức là nhờ cha Garcia Benitez, tổng giám mục thành phố Medellin, viết cho bức thư giới thiệu. Trong khi đó, Louis Enrique một lần nữa lại tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn khi vui vẻ để người ta đưa đi như đi dự hội vậy. Nghỉ hè mà không có Louis Enrique thì thật vô vị. Em có thể chơi đàn như nhạc công chuyên nghiệp trong một dàn nhạc với Philadelphia Velilla. Anh thợ may tài ba, đồng thời là một tay chơi guitar cự phách, và tất nhiên cả với nhạc sĩ bậc thầy Vandes. Khi rời khỏi những buổi khiêu vũ của đám người giàu có, bọn nhạc công chúng tôi thường bị một đám đông các cô gái từ bốn tối của công viên ào ra tấn công bằng những lời mời mọc hấp dẫn. Khi đi gần một cô, mà chắc là không phải thuộc nhóm trên đây, tôi hỏi lầm là có chịu đi với mình không? Và cô đã đáp lại bằng câu trả lời hợp lý đến mẫu mực là không thể được vì chồng đang ngủ ở nhà. Tuy vậy, 2 đêm sau cô báo cho tôi là sẽ không còn then cửa ra vào nhà 1 tuần 3 lần để tôi có thể vào mà không cần bấm chuông vào những lúc chồng cô không có nhà. Tuy vẫn nhớ họ và tên, nhưng tôi thích gọi cô bằng cái tên thuở ấy, Necromanta. Đến lễ Giáng sinh thì cô ta 20 tuổi. Cô có dốc dáng của người Ethiopia với nước da màu cacao. Cô là người tình vui vẻ trên giường, dễ lên cơn cực khoái gặp gần đau đớn, chả có bản năng yêu đương không giống con người tí nào, mà đó chính là một dòng sông nổi loạn cuồn cuộn thác. Ngay từ trận chiến đầu tiên, chúng tôi đã gần như là những kẻ điên rồ trên giường. Chồng của cô giống như Joan Breva, có thân hình khổng lồ và giọng nói của bé gái. Trước đây ông ta là thượng sĩ của lực lượng cảnh sát ở miền Nam Colombia và đã khét tiếng là kẻ giết người thuộc phái tự do, không hề rung tay, chỉ để trình độ bắn súng của mình không bị xuống cấp. Họ sống trong một căn phòng được chia đôi bằng một tấm vách ngăn với một cửa ra vào, trổ ra phía đường phố và một cửa khác hướng ra phía nghĩa địa. Những người hàng xóm than phiền rằng cô ta thường khuấy đảo bầu không khí yên tĩnh của nghĩa trang bằng tiếng rên của con chó cái sung sướng. Những tiếng rên càng mạnh mẽ bao nhiêu thì những người chết càng hạnh phúc bấy nhiêu vì đã được cô làm cho sống sang cả lên. Trong tuần đầu tiên, tôi đã phải trốn khỏi phòng vào lúc 4 giờ sáng vì chúng tôi tính đã nhầm ngày, bởi viên sĩ quan có thể trở về bất cứ lúc nào. Tôi đi ra bằng cái cửa trổ ra phía nghĩa địa dưới ánh lửa chập chờn và tiếng chó sủa bệnh hoạn. Ở chiếc cầu tre thứ hai, tôi thấy một hình khối khổng lồ đang tiến lại mà tôi chỉ nhận biết khi chúng tôi vượt qua nhau. Đúng là viên thượng sĩ, nếu chỉ lưu lại thêm 5 phút thôi là ông ta đã bắt gặp tôi ở ngôi nhà đó rồi. Xin chào, anh bạn da trắng, ông ta thân mật nói với tôi. Tôi bối rối đáp lại, xin Chúa phù hộ cho ông, thưa ngài thượng sĩ. Ông ta dừng lại để xin lửa. Tôi quẹt diêm và đứng sát vào ông ta để che lửa. Khi điếu thuốc đã cháy, Ông ta lùi ra, rồi nói với tôi đầy vẻ khó chịu. Người cậu sặc mùi đĩ thỏa vẫn chưa tan hết. Nỗi sợ hãi kéo dài ngắn hơn thời gian mà tôi chờ đợi. Vì thứ ba tuần sau đó, tôi lại ngủ quên. Và khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy tình địch đang đứng ở chân giường im lặng nhìn tôi. Nỗi sợ hãi khủng khiếp làm tôi ngợp thở. Cô tình nhân của tôi cũng trần như nhộng, đang định đứng chắn lối giữa ông ta và tôi. Nhân viên thượng sĩ đã dùng nòng súng rulo gạt cô ta sang một bên. Cô không được can dự vào đây, ông ta nói. Cuộc tranh chấp trên giường phải giải quyết bằng đạn chì. Ông ta đặt khẩu súng rulo trên bàn, mở nắp một chai rượu rum và để nó bên cạnh khẩu súng. Rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng uống mà không nói lời nào. Tôi không hình dung ra mình phải làm gì, nhưng nghĩ rằng nếu ông ta định giết mình thì đã làm luôn rồi, chứ việc gì phải vòng vo như thế này. Một lát sau, Necromanta xuất hiện. Người quấn tấm vải trải giường, vẻ dương dương tự đắc như đi hội. Ông ta chĩa súng dọc phía cô ta. Đây là một cuộc quyết đấu giữa hai người đàn ông, ông ta nói với cô. Cô ta nhảy lui về phía sau và biến mất sau tấm vách. Khi chúng tôi uống hết chai rượu đầu tiên thì cơn mưa lớn cũng vừa ập đến. Ông ta mở nắp chai thứ hai, dí nòng súng ngắn dọc chính thái dương mình và trân trối dương cặp mắt lạnh tanh nhìn tôi. Ông bóp cò thật chặt, nhưng chỉ nghe tiếng lẫy cò khô khốc. Cố lắm, tôi mới giữ hai tay khỏi run để đón nhận khẩu súng do ông ta đưa. Ông ta nói với tôi, bây giờ tới lượt mày. Đây là lần đầu tiên tôi cầm một khẩu súng và rất ngạc nhiên thấy nó nặng và nóng đến như vậy. Tôi không biết phải làm gì. Người toát mồ hôi lạnh và bụng thì nóng cồn lên. Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng không làm sao mở miệng ra nói. Tôi không có ý định bắn ông ta, mà chỉ muốn trả lại súng cho ông ấy, mà không hiểu ra rằng đó là cơ hội duy nhất của mình. Sao? Mày ra quần rồi à? Ông ta hỏi với vẻ khinh miệt hả dạ. Đáng lý mày phải cân nhắc kỹ việc này trước khi đến đây. Lẽ ra tôi đã phải nói với ông ta rằng thằng đàn ông nào chẳng có lúc ra quần. Nhưng tôi tự thấy mình không đủ dũng khí chơi cái trò đùa chết người ấy. Ông ta liền tháo ổ đạn, móc ra một vỏ đạn viết lên bàn. Tôi chẳng thấy nhẹ nhõm đi chút nào, mà chỉ thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Đến 4 giờ thì trời bớt mưa. Cả hai chúng tôi đều mệt bã người vì căng thẳng, nên không thể nhớ được vào lúc nào thì ông ta lệnh cho tôi mặc quần vào, và tôi đã tuân theo với vẻ trịnh trọng của cuộc thách đấu. Chỉ khi tôi ngồi xuống mới thấy chính ông ta đang khóc, cả một bể nước mắt, không có vẻ gì ngượng ngập. Cứ như thể ông ta muốn khoe hồ nước mắt của mình trước thiên hạ. Cuối cùng ông ta lấy mu bàn tay lau nước mắt và dùng hai ngón tay hỉ mũi rồi đứng dậy. Mày có biết tại sao mày còn sống nhăn để ra về không? Ông hỏi tôi và ông tự trả lời. Bởi vì cha mày là người duy nhất đã chữa khỏi cho tao căn bệnh lậu chó má mà suốt 3 năm trước không ai làm được. Ông đưa bàn tay đàn ông vỗ vào lưng và đẩy tôi ra phố. Trời vẫn mưa, cả thị trấn chìm trong nước, nên tôi phải đi trong dòng suối ngập đến đầu gối và ngây ngất trong niềm vui vì vẫn còn được sống. Tôi không rõ vì sao mẹ lại biết cuộc cãi lộn vừa qua, nhưng những ngày sau đó mẹ bắt đầu chiến dịch ngăn không cho tôi đi khỏi nhà vào ban đêm. Mẹ đã dùng cách dò la không mấy hiệu quả để ngăn tôi, cũng như đã từng ngăn cha. Mẹ tìm mọi dấu vết chứng tỏ tôi đã cởi quần áo khi ở ngoài phố, ngửi dò mùi nước hoa ở những nơi không có, nấu cho tôi những món khó tiêu trước khi đi ra phố, theo quan điểm mê tín dân gian cho rằng người chồng và con trai không dám làm tình khi bụng đầy ánh hách. Cuối cùng, vào cái đêm mà không còn lý do gì để giữ tôi ở nhà được nữa, mẹ liền ngồi trước mặt tôi rồi nói. Người ta nói là con đang quấn quýt với vợ một tay cảnh sát, nên ông ta thề là sẽ cho con một phát đạn vào đầu. Tôi cố thanh minh là chuyện đó không đúng, nhưng tin đồn này vẫn tiếp tục râm ran. Necromanta vẫn nhắn tôi là cô ấy ở nhà một mình, rằng chồng đi công vụ, rằng lâu lắm không thấy ông ấy về nhà. Tôi luôn tìm mọi cách tránh mặt ông ta, nhưng ông ấy lại thường chào tôi từ xa với một động tác mà tôi có thể hiểu là thể hiện ý định hòa giải, cũng có thể hiểu là một lời đe dọa. Trong kỳ nghỉ năm sau đó, tôi gặp ông ấy lần cuối cùng trong một đêm nhảy múa, và ông đã mời tôi một ly rượu rum mà tôi không dám từ chối. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.